tục nhân hồi đáng, chương 64, xút xa, lại thấy xút xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh viên năm nhất lớp thống kê khoa quản lý của trường cũng có một người đạt tiền đạo, nhưng cậu ta chỉ cao có hơn 1m6, tốc độ không tệ, nhưng đối kháng lại quá kém. Hậu vệ phòng thủ của đối phương cũng không có ai thấp hơn 1m75. Vu Hằng tìm đến Đỗ Dữ Phạm, hỏi cậu có thể đạt tiền đạo hay không? Đỗ Dữ Phạm liền từ chối ngay, bởi vì cậu ta chỉ mạnh ở dắt bóng và chuyền bóng. Còn kỹ thuật sút gôn thì quả kém. Trong lúc Vu Hằng đang mặt ủ mày chau, Biên Học Đạo liền mang theo Thành Đại Khi đến tìm anh ta. Biên Học Đạo đề cử Thành Đại Khi đấu trận tiếp theo. Vu Hằng hỏi Thành Đại Khi đá vị trí gì, Biên Học Đạo trả lời. L thủ môn, Vu Hằng nói, L tuy khung thành của chúng ta lọt không ít bóng, nhưng cũng không thể tùy tiện đổi được. Như vậy đi, tôi tìm mấy người sút gôn, thử tài của tiểu tử này một chút. Đúng rồi, nhìn cậu ta còn non như vậy, năm nay nhiêu tuổi rồi? Vu Hằng tìm mấy người sút khả khảo nghiệm Thành Đại Khi một chút. Cái gọi là khá chính là khi đá penalty, bóng không bay quá không thành. Kết quả 8 người sút banh, chưa có một quả nào thủng lưới. Đối với cái loại đá mà chân mềm nhũn, chẳng có chút lực, đối với Thành Đại Khi mà nói, thật sự rất đơn giản. Thấy bộ dạng của Thành Đại Khi khủng bố như vậy, những người trong đội cũng hăng hải hơn. 30 người trong đội không sai biệt lắm lọt được 1-2 quả cũng là may mắn lắm rồi. Vu Hằng bảo Biên Học Đạo thử một chút, y chưa từng nhìn thấy người được giáo sư đánh dấu, đằng sau tên này đá như thế nào. Biên Học Đạo đứng đằng trước bóng, nhìn thẳng Thành Đại Khi. Bởi vì quen thuộc, Thành Đại Khi bị hắn nhìn như vậy có chút không được tự nhiên. Lúc này, Biên Học Đạo tựa hồ không có chạy lấy đà, chân phải đột nhiên giơ lên. Chỉ nghe phanh một tiếng, quả bóng bay thẳng vào cầu môn. Bọn họ chỉ luyện tập đá bóng đơn giản, không đá bóng võng. Quả bóng bay ra đằng sau khung thành khoảng 6-7 thước, bùm một tiếng đụng vào tường, sau đó bắn ngược trở lại. Mười mấy người cùng ngây ra, đây là lực chân gì thế? Thành Đại Khí có chút không phục, nhặt bóng ném cho Biên Học Đạo. Lần nữa, Biên Học Đạo khom lưng nhặt bóng, vừa mới đứng thẳng người, chân trái phanh một cái, banh lại bắn vào, người vây xem phát hiện sức mạnh chân trái, chân phải của Biên Học Đạo đều không sai biệt nhau. Vu Hằng mỉm cười bước đến chỗ của Biên Học Đạo. Ngày mai, hai cậu ra sân, biết như vậy, sớm tìm cậu thì hay biết mấy, lần này, đội cơ điện có cái hay để xem rồi. Hôm sau, khoa quản lý và khoa cơ điện đấu với nhau vào buổi trưa. Mặc dù thành tích đội bóng không tốt nhưng dù sao cũng là trận cuối cùng của khoa mình. Vì không có lớp, ai nấy cũng đều đi cổ vũ. Sân thể dục náo nhiệt vô cùng, không chỉ có sinh viên hai khoa đến cổ vũ, nếu sinh viên nào không có lớp cũng sẽ đến ngồi một lát. Bóng đá là một môn thể thao vua, mị lực và sức cuốn hút của nó là không thể nghi ngờ. Mười mấy trận đấu đã thi xong, không ít sinh viên đối với thẳng thua đã không còn chú ý, chỉ cần đả bóng hay là được. Hơn nữa, nếu như xuất hiện mấy cường thủ tạo thành một đội bóng thi đấu với các trường đại học khác, đó mới chính là mong mỏi lớn nhất. Vu Hằng hiểu biết về đá banh, hơn nữa anh ta cũng rất xảo hoạt. Vu Hằng kiêm chức huấn luyện viên đội bóng, xây dựng đội hình theo kiểu 4-3-2-1, Vu Hằng đem tiền đạo đặt ở vị trí số 1, đem Biên Học Đạo mai phục phía sau tiền đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi đến Đỗ Dữ Phạm phía sau Biên Học Đạo, có người nói Vu Hằng nên đem Biên Học Đạo đặt vào vị trí số 1. Dù sao vóc người Biên Học Đạo cao lớn, khi bật lên cũng tốt hơn người khác. Vu Hằng nói, thắng bại không liên quan đến đại cục. Cái mà anh ta muốn chính là tạo một sự bất ngờ cho đội cơ điện. Chọn người ra sân lần này, Vu Hằng thay những người có nhiệt tình bằng những người có thể lực tốt. Có thể chạy được thời gian dài. Lúc trước, Vu Hằng dặn dò mọi người phải tiết kiệm thể lực. Cho nên người ngoài chỉ nhìn thấy cầu thủ sút từ xa. Sau mấy trận đấu, Lý Dụ phát hiện mình không có thiên phú đá bóng. Đồng Siêu thì lại khác, trước chạy lên đúng lúc, sau phòng thủ kịp thời, can đảm giành bóng, xử lý quyết đoán, cho nên được Vu Hằng đặt vào vị trí hậu vệ cảnh, trợ giúp Đỗ Dữ Phạm. Đồng Siêu còn có một ưu điểm, chính là không chạy hết toàn sân tránh lãng phí thể lực. Phản đoán bóng cao, bóng thấp rất chuẩn, danh sách 4 hậu vệ cuối cùng sẽ do Thành Đại Khí chọn lựa. Thành Đại Khí thân hình cao lớn, loại bỏ suy nghĩ của Vu Hằng, tuyển ra mấy người linh hoạt, đả chân nhanh, sức đá của chân đầy đủ để làm hậu vệ. Đây chính là một đội ngũ hoàn toàn mới. Hai trận trước cũng chỉ có một mình Đồng Siêu và Đỗ Dữ Phạm chống đỡ mà thôi. Đối với an bài lần này, hai chủ lực không hề có cái nhìn khinh thường. Dù sao cũng hơn 40 nhân mạng, đã đá được 3 trận rồi, cũng phải cho người khác ra sân chứ. Còn nữa, đối mặt với đội lần này chính là khoa cơ điện mạnh nhất. Cho dù có đả vào bao nhiêu trái cũng không bị mất mặt. Tiền đạo được an bài vào vị trí số 1 là Khang Khải. Trước khi ra sân, nhìn người chung quanh cảm thấy kích động đến da đầu run lên. Khi còn học trung học đệ nhị, cậu ta cũng đã tham gia đội bóng nghiệp dư, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy sự cổ động lớn như vậy. Nhìn Biên Học Đạo vô cùng bình tĩnh đứng bên cạnh, Khang Khải cũng dần bình tĩnh lại. Trong lòng cậu hết sức rõ ràng, kế hoạch chủ công của Vu Hằng nằm trong tay Biên Học Đạo. Còn chỉ là kiềm chế và tìm cơ hội mà thôi. Mình bất quá quét qua khán đài mấy lần, Khang Khải nhìn thấy cô gái mà mình đang để ý, cậu cảm thấy mình nên quý trọng cơ hội lần này, tranh thủ biểu hiện tốt một chút. Đội Cơ Điện ra sân lần này cũng là một đội ngũ hoàn toàn mới. Chủ nhiệm thể dục kiêm huấn luyện viên của khoa Cơ Điện là Chu Hải. Trong lòng y đang dự tính cho chủ lực nghỉ ngơi, khôi phục thể lực tránh cho con thỏ là khoa quản lý nóng nảy cắn người. Ngồi bên cạnh sân banh, Chu Hải đối với sĩ khí của các cầu thủ rất hài lòng. Hơn nữa, bạn gái của y học bên khoa luật cũng đang phất tay với y, nhưng cũng có chỗ không được hài lòng. Đội cổ động viên nữ của khoa mình và khoa đối sự chênh lệch quá lớn. Phương có Chu Hải nghĩ, trường học đúng thật là, cho phép lôi kéo cầu thủ ngoại viện, nhưng tại sao lại không cho phép lôi kéo cổ động viên ngoại viện? Nếu có thể lôi kéo được cổ động viên của khoa quản lý, lực chiến đấu của đội mình tuyệt đối chỉ tăng không giảm. Trận đấu bắt đầu, Chu Hải còn đang trong cõi thần tiên, liền lấy ra điện thoại gọi cho bạn gái đang ngồi trên khán đài. Khi cúi đầu tìm số điện thoại, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện thanh âm hốt lãnh khi. Nghe có chút quỷ dị, Chu Hải liền cau mày. Thanh âm này giống như không khí phát, lẫn bóng, phản ứng đầu tiên của Chu Hải là mừng thầm, đám. L thay tâu tuét y cười gieo hò chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện gì Chu Hải vội hỏi cầu thủ được hỏi, lố 24 của đội chưa đến cấm khu đã sút quản đã bị cậu ta dẫn bóng. Y mẹ nó, Chu Hải hay không chửi tuy nói, banh trong sảy giới Vu Hằng tiểu tử này thật là đúng. Nhanh như vậy đã dẫn bóng, đứng lên, vừa là cổ động viên khoa quản lý. 7. Chu cho Chu thật ra, Chu Hải mắng không phải là người đang dẫn bóng của đội quản lý, mà là y đã bỏ lỡ một cơ hội nhìn thấy. Đấu, không có thiết bị quay phim, bỏ bọn họ thi thuật lại, của vận khí lần 2, để vừa, lay cho là sinh mãnh, Biên Học Đạo lại dẫn bóng hải tận mắt phút, trải qua trận chiến cũng không tệ lắm. Chưa được bao lâu, nhìn thấy thế nào là dẫn bóng. Sau 10 kịch liệt banh đến dưới chân Đỗ Dữ Phạm. Chạy lên trước một Đỗ Dữ Phạm truyền banh cho Đồng Siêu đang chạy chen qua. Không ai banh của Đồng Siêu, bóng lại đến dưới chân Khang Khải, lưng về phía dẫn bóng chạy phía đoạn cản đường lúc này, Khang đưa ta đó xoay người chạy về phía cầu môn. Cách nào xoay vừa mới chạy Khang Khải truyền đằng khu, sau bóng, đã nghe ta, đối phương đã cố lớn, cảnh cậu môn của trái banh quả cười ra vậy, khu một cầu thủ phía sau, vèo quả banh bay Khang Khải đã đụng phải banh, nhìn sang lệch một bên, bóng lăn vào khung thành, hạn con liền trả lời, Hải Ánh Khải đang người. Cậu vào cấm mới lại đến đỗ qua thấy tươi vực lý giữa đường đón banh. Đang chạy về phía trước một chút còn banh, người của chúng ta vừa mới chạy lên còn chưa chuẩn bị, mắt một lần nữa, phía khán đài đội quản lý lại xôi trào. Bên trong khu thủ như song định nói một tiếng, tốt liền phát hiện người đang một mức nào đó, đột nhiên xả ra. Một trận hoan hô bộc sức tài cạnh nghệ cấm của Dữ Phạm đóa hoa. Hai chính giáo viên đã như lỡ thì cũng chỉ có thể nghe người khác bên, sát cầu môn. Bên cạnh có hậu vệ canh chừng, không có hai bước đem bóng truyền lại cho Biên Học Đạo sau dầm một tiếng. Gắng ngăn cản trái banh, thậm chí ngón tay thủ môn không được tự nhiên tay phòng thủ và quấy giày không đủ, nhưng hai lần sút như vậy cũng không dễ dàng gì. Thể dục sáng như đuốc, chỉ thế Biên Học Đạo lại còn hơn thế. Cần đánh dấu, thì đều thiên thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện, cách chương.